tai biến cái dính mắt của ngài, từ thô tới tết ngài phải bỏ. Và ngài bắt đầu mới nhìn lại cái tâm của ngài, từ thô đến tết ngài cũng phải bỏ nữa thì mới ngài được. Còn mình đâu có, mình nhìn thấy sự nghiệp đó nhưng mà không có đi dùng, nhìn thấy cái các pháp nó hiện bài là gì nhưng mình chưa có cắt đi dùng. Biết tôi nghe kẹp không? Mình còn đang chịu đựng được nó và mình giải quyết được nó chứ mình không có cắt áo đi dùng của nó. Hiểu không? Dạ, dạ. Cái tôi đồng ý trên trên này. Vậy chứ? Như vậy thì xin trả lời, Quý Tử phải sửa đổi. Vì sao? Thì khi mà Quý Tử đang ở trong mà tâm vô nhân, ngũ sắc thức này, bất cứ một cái cảnh nào nó tới đều là của nghiệp báo chẳng tới. Cảnh sắc cũng là nghiệp báo mới có tâm nhận quả của nghiệp báo gì là nghiệp. Chứ Quý Tử không nói là ngẫu nhiên được. Quý Tử nghe kìa. Nên học Abhidhamma đó, Quý Tử đâu có bao giờ Quý Tử còn học cái cách dạy cái tự nhiên nữa, ngẫu nhiên nữa đó. Nó có nhân có quả hết mà. Các Quý Tử nghe kìa ha. Như vậy thì nếu đó là quả thì Quý Tử thiếu trách nhiệm thì tỉnh giác, quả nó sẽ trở thành một cái tác nhân tạo ra một dòng nghiệp báo mới cho Quý Tử phải chịu nữa nếu mà Quý Tử muốn luân hồi. Còn nếu như mà Quý Tử đó biết là quả rồi, và trong cái nhà cái quả này nó sẽ có ngầm chứa một cái tác nhân nào đó, thì Quý Tử ngừng ở đây á, ta gọi là thu thúc cắt căn á, thì Quý Tử sẽ cắt đứt được cái dòng nghiệp báo mới, chứ còn Quý Tử không là không còn có được á. Quý Tử nghe kịp không? Thưa sư, thu cắt căn là ngay lúc đó thôi, nhưng mà cái từ 2 cái 6 là nó tới chỗ. Không, chú nói với tôi nghe, thu cắt căn ấy là không phải là Quý Tử là ngay chỗ đó. Thu cắt căn là Quý Tử nhìn vô cái tướng pháp vô thường của đa vô ngã để Quý Tử ngừng lại trong các trường hợp, chứ không phải Quý Tử đổi cái thu biết. Hiểu chưa? Người ta nghĩ tới đây. Dạ thưa sư, next week mình có lớp không thưa sư? Tôi lớp mấy tầy? Dạ, 19. Sao tôi nghĩ thường là mình từ đi Texas rồi. Dạ. Mình tạm ngưng một tuần thôi. Một tuần. Sao mình học lại lại bình thường mà. Tại vì khi người ta mời từng sao. Tuần sau sư xin phép nghỉ một tuần rồi cái mình học lại nha. Thì sư bị kẹt đó, đúng ra là gần tháng giêng sư ở đây nhưng mà ngay mình nghe đó thì sư tạm một buổi tuần đó thôi, rồi sau mình học lại nha. Quyết tử quan quyết tử mình nó buồn là không sao. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đầu quả niết bàn, trên thành cảnh giác, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự này, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khổ,